Chương 3772, đại chiến bắt đầu hai. An Thi Giao nhíu mày, khẽ cắn môi, nói: "Tụ phẩm lâu đã sớm tính toán chúng ta sẽ nhúng tay vào, trước đó đã an bài tốt, nếu chúng ta trực tiếp ra tay, bọn chúng sẽ mượn cớ." Hoàng chủ sự nói: "Cấp trên sẽ không cho chúng ta nhúng tay vào, ý của cấp trên là chúng ta bảo vệ thương hội Phi Linh là tốt rồi, bọn họ quan tâm chính là thương hội Phi Linh, cũng may tiểu thư có dự kiến trước. An bài thương hội Phi Linh trước gia nhập Vạn Thiên Liên Minh, thời điểm này tụ phẩm lâu cũng không dám động tới thương hội Phi Linh, âm thầm còn có thể phụ trợ Thất Sát Môn, bằng không Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ cũng khó có thể chèo chống tới thời điểm hiện tại." An Thi Giao cười khổ, nói với Hoàng chủ sự: "Ngươi cho rằng Thất Sát Môn nếu thật bị diệt, bọn họ sẽ bỏ qua cho thương hội Phi Linh hay sao? Ta đoán chừng bọn chúng cũng đối phó thương hội Phi Linh, quả thật không thể địch lại, chúng ta đã tận nhân sự. Hiện tại cũng chỉ có thể xem thiên mệnh, chẳng lẽ người Thất Sát Môn thật sự cho rằng Lục Chưởng Môn còn không có vẫn lạc sao? Nhiều năm như vậy, ta sợ rằng không xảy ra kỳ tích đâu. Trong thị hoang thế giới này, đã có người sớm đào ba thước đất, cũng không có phát hiện cái gì." Hoàng chủ sự nói: "Chuẩn bị thế giới trùng động, nếu Thất Sát Môn thực đến bước cuối cùng không chống đỡ nổi, phải an bài bọn họ đều rời khỏi thị hoang thế giới." An Thi Giao nói nhỏ: "Nhị tiểu thư, chúng ta trả giá đã rất nhiều, nếu..." Hoàng chủ sự gật gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ chấn động một hồi, nói với An Thi Giao: "Nếu Lục Chưởng Môn thực ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta có thể không làm." An Thi Giao nghe vậy, nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng chủ sự, hỏi: "Hoàng chủ sự, dứt bỏ thương hội, ngươi cảm thấy Thiếu Du sẽ thế nào?" Hoàng chủ sự suy tư một hồi, nói: "Dứt bỏ thương hội, Lục Chưởng Môn tuy còn trẻ tuổi, nhưng là người có thể kết giao, có thể làm cho Thất Kiếm, Thất Sát, Âm Quỷ trung tâm quy hàng, chỉ dựa vào thực lực là không được, còn cần nhân cách mị lực, cho dù là lão hữu ta cũng không thể bắt bẻ. Dứt bỏ thương hội, Thiếu Du là bằng hữu của ta, ta giúp đỡ Thất Sát Môn là đương nhiên, vì thương hội, ta giúp Thất Sát Môn là đầu tư, đến lúc đó Thất Sát Môn vĩnh viễn sẽ nhớ rõ vào thời điểm khó khăn nhất là ai đứng sau lưng giúp bọn họ, vì gia tộc ta không thể mất minh hữu thương hội Phi Linh này." An Thi Giao nói: "Hôm sau, lúc bình minh đã có từng đoàn người tới sơn mạch Huyết Đô, sương mù bao phủ các nơi, trong sơn mạch gió mát thổi qua bầu trời, mang theo cảm giác ẩm ướt mát lạnh, xuân ý dạt dào. Những năm gần đây, sơn mạch Huyết Đô hoang vu đã không còn nữa, đổi lại là khu vực sinh cơ bừng bừng." Âm âm, trong sơn mạch Huyết Đô bao la, giữa sơn mạch có rất nhiều sương sớm bao phủ, đột nhiên có âm thanh rung động mạnh truyền ra, từng đạo khí tức đánh thức cả sơn mạch thức dậy. Thất Sát Môn, Tây Vương Phủ, hôm nay nhận lấy cái chết. Trong sơn mạch, hôm nay âm thanh kinh thiên động địa nương theo sát khí vang vọng trời cao, lập tức vô số người tụ tập trong sơn mạch Huyết Đô, dừng lại trước cứ điểm cuối cùng của Thất Sát Môn. Hạp Cốc, đây vốn không phải cứ điểm, nhưng sau khi bố trí trận pháp lợi hại, cho dù là chim cũng không thể bay qua, đây cũng là cánh cửa cuối cùng giữ gìn Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ hiện tại, nếu như bị xé rách, khi đại quân tiếp cận, huyết sát thâm uyên sẽ khó giữ. Bên ngoài Hạp Cốc có Mạc Kình Thiên bố trí đại trận, cho dù là cường giả thông thiên cảnh đỉnh phong cũng có thể chống lại, khó có thể công phá đại trận, cố sức phá trận sẽ trả cái giá bằng máu quá lớn. Phía sau đại trận có thể nhìn thấy mấy trăm chiến hạm lơ lửng trước Hạp Cốc, chiến hạm Thất Sát Môn đã sớm biến thành ác mộng của đối thủ, đặc biệt là 20 chiếc chiến hạm cấp 3, uy lực của nó còn mạnh hơn cả trăm cường giả thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, liên hoàn oanh tạc. Ngay cả cường giả thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong cũng không thể chống lại, cho dù là nửa hỗn độn, ngụy hỗn độn đại đạo cảnh sơ giai nghe hơi là phải chạy, loại tình huống này, cố sức phá trận, muốn phá hủy Thất Sát Môn sẽ trả cái giá quá lớn, loại trả giá này làm nhiều người phải đau lòng nhỏ máu. Âm âm, khi tiếng hét vang lên, bên ngoài cứ điểm có mấy trăm vạn người lao tới, trên trăm chiến hạm bày trận đối địch, giữa không trung, mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời. Trên cứ điểm có hơn 10 đạo thân ảnh nhìn chằm chằm vào, Mạc Kình Thiên áo dài xám rung lên, sắc mặt âm trầm, nói: "Quả nhiên có ý định ra tay vào hôm nay, nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn không ít, xem ra vì tiêu diệt Thất Sát Môn, những thương hội và thế lực này cam lòng hạ vốn gốc." Khí tức âm minh dạ xoa âm hàn, ánh mắt như máu lưu động, giọng nói như đến từ cửu u địa ngục, nói: "Từ tin tức của thương hội Thải Vân truyền tới, lúc này thương hội Kỳ Phong, tụ phẩm lâu dùng âm hỏa, thôn linh, dương một bốn người cầm đầu, đều là đại đạo cảnh cao giai hậu kỳ đỉnh phong nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn, mà Đông Tinh xã, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn triệu tập các đệ tử không dưới 200 vạn người, mà Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ cộng lại không tới 30 vạn. Ánh mắt Mạc Kình Thiên nhìn qua phương xa, sau khi nhìn ra xa, thu hồi ánh mắt nói. Bốn đại đạo cảnh đỉnh phong nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn, trong thị hoàng thế giới này không ai có thể ngăn cản nổi, còn có Tham Lang, Chúc Hỏa và Chu Thiệu Khôn, chúng ta chỉ có một vương có thể đối phó một người, toàn lực đối phó, ai? Mọi người nghe vậy, thần sắc vô cùng ngưng trọng, thực lực cách xa quá lớn, lúc này đối thủ đã dùng toàn lực, dùng thực lực còn sót lại của Tây Vương Phủ và Thất Sát Môn khó mà chèo chống nổi, thật sự không được, chúng ta lui về Phong Vân Sơn, sau đó lại báo thù. Hổ Sơn nói, cho dù muốn lui cũng phải giết nhiều một chút mới được, Thiên Xu nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói với Vấn Thân Mạc và Bạch Kinh Đường bên cạnh, cho bọn chúng nếm thử lợi hại của phi hổ chiến hạm đi, không có vấn đề, nhất định sẽ làm cho chúng trả cái giá bằng máu. Vấn Thân Mạc Bạch Kinh Đường trầm giọng nói, sợ rằng phi hổ chiến hạm cũng không thể vận dụng thời gian quá dài, trong tay chúng ta không còn bao nhiêu tinh thạch thế giới. Phạm Thống nói với mọi người nghe vậy, lập tức chịu không ít đả kích, không thể vận dụng phi hổ chiến hạm đại biểu cho cái gì thì bọn họ hiểu rõ, không có phi hổ chiến hạm, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ không thể chống lại đối thủ. Chưởng môn sẽ trở về sao? Nếu chưởng môn có thể trở về, dùng thực lực của chưởng môn đối kháng huyết phách lúc trước, muốn đối phó những người này chẳng khác gì giết con sâu cái kiến. Thất Thải Yêu Ưng ngẩng đầu, nói với mọi người.